Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 728, uy thế thối lui địch. Hiện tại, trong lòng ta đã xác định mấy người tuyển. Cảm giác đối với việc này cuối cùng khả năng xuống tay với ta người hẳn là La Hường. Vì cùng ta tranh đoạt Lý Khả Hân, hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn. Thậm chí tìm tới thi quỷ bà tới đối phó ta. Thất bại về sau, trực tiếp trốn xa Thái Lan. Gần nhất cái này 1-2 năm ta vẫn luôn tại bận rộn những chuyện khác. Cũng không biết hắn về có tới không. Mặc dù hắn chạy trốn, nhưng là hắn sự thù hằn với ta hẳn là càng thêm sâu nặng. Bởi vì hắn chẳng những không có giết ta, còn dọa có nhà nhưng không thể trở về. Một khi có cơ hội, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết ta. Chờ ta sau khi ra ngoài, trở về Thiên Nam Thành. Kiện thứ nhất muốn nghiệm chứng chuyện chính là La Hường có hay không về Thiên Nam Thành. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, La Hường là có cái kia tạc đảm. Nhưng là hắn lão tử La Tam gia đoán chừng liền sẽ không cho phép La Hường làm như thế. La Tam gia muốn so hắn cái kia hỗn trướng nhi tử biết nhiều chuyện hơn. Làm việc luôn luôn có chừng mực, bởi vì La Tam gia mơ hồ biết lai lịch của ta. Liền nhà ta lão gia tử kia quan hệ, nếu như chuyện này thật sự là La Hường làm, vậy khẳng định cũng là cõng La Tam gia. Cha hắn khẳng định sẽ ngăn cản hắn làm như vậy. Một khi thẩm tra, La Hường nhất định phải là một con đường chết. Ai đến đều không tốt dùng, ngoại trừ La Hường bên ngoài. Còn có một người đặc biệt khả nghi, liền tại mấy tháng trước đó ta tại Tần Lĩnh gặp được Viên Hướng Thần. Ta đầu tiên là giết hắn sư phụ, lại làm thịt hắn sư bá Tần Lĩnh thi quái, bức hắn cùng đường mạt lộ, khắp nơi ẩn thân, muốn nói hận ta nhất người. Viên Hướng Thần tuyệt đối xem như thứ nhất. Không có người thứ hai giống hắn hận ta như vậy. Mà lại, Viên Hướng Thần khẳng định biết ta cùng Lý Khả Hân quan hệ. Bởi vì La Hường lúc ấy tìm thi quỷ bà tới đối phó ta thời điểm. Liền là bởi vì Lý Khả Hân, Viên Hướng Thần không có khả năng không biết. Cùng tà giáo nhất quan đạo so sánh, thi quỷ bà cùng Tần Lĩnh thi quái tự thành một phái. Cùng nhất quan đạo không có cái gì liên quan, đều thuộc về lăn lộn giang hồ. Nhưng là cho dù là nhất quan đạo, đối với cái này thi quỷ bà cùng Tần Lĩnh thi quái cũng là kiêng kỵ ba phần. Bởi vì hai cái này đồ chơi quá tà dị, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, người sống sờ sờ đều có thể luyện hóa thành cương thi. Càng là dùng người sống chế biến thi dầu, cái nào gặp không sợ. Cái này luyện thi nhất mạch hai cái người có quyền đều chết trong tay ta. Viên Hướng Thần cùng sư tỷ của hắn Trần Vũ không có chỗ dựa. Cùng đường mạt lộ phía dưới, tìm nơi nương tựa nhất quan đạo đó cũng là vô cùng có khả năng. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ta trưởng thành ngày càng cấp tốc, có thể nói là đột bay mãnh tiến. Bọn hắn sư tỷ đệ hai người lại nghĩ tìm ta báo thù. Chỉ bằng lấy bọn hắn thủ đoạn nghĩ muốn giết ta, quả thực quá khó một chút. Mượn nhờ nhất quan đạo lực lượng cộng đồng đối phó ta, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà đây hết thảy đều là ta phỏng đoán. Đến tột cùng như thế nào, ta vẫn còn muốn tìm Tống nghiệm chứng. Ta nghĩ giết Tống thời cơ cũng không xa. Một đường nghĩ đến tâm sự, trong bất chi bất giác, bên tai liền truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Hướng phía trước lại đi một khoảng cách về sau, một đầu bề rộng chừng 2-3 mét tiểu hà liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Manh manh nói với ta, con sông này là thông hướng mặt ngoài, bất quá muốn chảy qua một cái sơn động. Vừa rồi nó xuống tới nhìn qua, mà lại trong sơn động không có nguy hiểm gì. Con sông này đầu nguồn là từ một chỗ vách đá đoạn sườn núi chỗ chảy xuôi xuống tới. Dòng nước không lớn, nhưng là 10 phần chảy xiết. Bất quá chảy xuôi đến trước mặt ta nơi này, liền đã hướng tới vững vàng. đầu mùa đông thời gian, chợt ấm còn lạnh, lúc này đã là đêm khuya, muốn ta từ nơi này bơi ra đi, chỉ bằng lấy ta hiện tại thể chất, đoán chừng không phải chết cóng không thể. Tại bên bờ bồi hồi một trận, ta liền đem đồng tiền kiếm lấy ra, chặt trong sơn cốc này dáng dấp một chút cây nhỏ, dùng trong ba lô quần áo cũ giật ra, làm một cái đơn giản bè bỏ vào trong nước. Ta mang theo manh manh trực tiếp thuận dòng nước hướng phía hạ du mà đi. Ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là đến trước mặt chỗ hang núi kia thời điểm, cảm giác trong này âm trầm, có chút làm người ta sợ hãi, mà lại trong này một mảnh đen kịt, dùng di động ánh đèn vừa chiếu, cảnh vật chung quanh lờ mờ, giống như quỷ ảnh tử, vốn là còn chút tâm hoảng hoảng, chỉ là nhìn đến đứng trước mặt ta tiểu manh manh thời điểm, không khỏi liền nở nụ cười. Tiểu manh manh mới là cái lợi hại tiểu quỷ, ta còn có cái gì phải sợ chứ? Này sơn động lúc rộng lúc hẹp, chợt cao chợt thấp, thật không tốt đi. Ước chừng phiêu lưu có hơn nửa giờ thời điểm, liền đến một cái rất lớn trong động đá vôi. Rất nhanh liền lần nữa nghe ra đến bên ngoài oanh minh tiếng nước chảy. Tại cái này to lớn trong động đá vôi thời điểm, đột nhiên cho ta một loại âm trầm cảm giác. Đúng vào lúc này, đứng ở phía trước manh manh đột nhiên xoay người qua đến. Cùng ta nói ra, tiểu cửu ca ca, đáy nước này hạ giống như có cái gì. Ta cảm thấy, manh manh vừa nói xong câu đó, nước này bên trong liền bốc khí bong bóng, ừng ực, vang lên. Ta cũng không biết là cái quái gì, lúc này liền có chút hoảng hốt, làm ta không biết như thế nào cho phải thời điểm. Vẫn luôn ở tại càn khôn túi trong nhị sư huynh đột nhiên liền biến không đứng yên. Mình liền tránh thoát càn khôn túi, bò tới bè gỗ phía trên, hướng về phía kia không ngừng toát ra bong bóng địa phương lẩm bẩm kêu vài tiếng. Đang gọi đồng thời, nhị sư huynh trên người biến lúc sáng lúc tối, từng đóa chân hỏa liên hoa âm thầm lưu động. Qua không bao lâu, kia bong bóng xuất hiện liền càng ngày càng ít, không đến một phút quang cảnh, cả sơn động liền bình tĩnh lại, loại kia kinh khủng khí tức túc sát rất nhanh cũng quét sạch. Nhị sư huynh đây là đưa nó hồng hoang dị chủng khí tức tán phát ra. Đừng nhìn nó cái đầu tiểu, nhưng là khí thế trên người thập phần cường đại, cái này giấu ở dưới nước đồ vật khẳng định là cảm thấy nhị sư huynh trên người kia khí tức kinh khủng, cho nên mới tiêu ngừng lại, cũng không dám lỗ mãng. Không hổ là hồng hoang dị chủng, dựa vào uy thế liền có thể lui địch, lại để cho ta đối nhị sư huynh lau mắt mà nhìn. Đang muốn khoa trương nó hai câu thời điểm, nhị sư huynh trực tiếp ghé vào bè gỗ phía trên, tại chỗ ngủ thiếp đi, cũng thật sự là cầm vũ khí này không có cách nào. Ta lần nữa đem hắn thận trọng thu vào càn khôn túi trong. Cái này không có vượt qua bao lâu, trước mặt tiếng nước chảy đột nhiên liền biến lớn hơn rất nhiều. Ta không biết lại xuất hiện biến cố gì, lúc này bè trúc phía dưới mãnh không còn. Ta mới phát hiện, phía trước là một cái rất lớn thác nước. Theo ta một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, liền người mang bè cùng nhau ngã rơi xuống phía dưới thác nước. Vốn cho rằng có thể không dính nước, lần này trực tiếp thành ướt sũng. Manh manh ngược lại là không có cái gì. Đường xuất hiện thác nước thời điểm, tiểu nha đầu này trực tiếp tung bay mà lên, mà ta cùng nhị sư huynh là rắn chắc chắc rơi vào trong nước. Thuận dòng nước vẫn luôn bay ra khỏi mười mấy thước khoảng cách. Ta mới giãy giụa lấy lên bờ, mới vừa ngủ không lâu nhị sư huynh uống một bụng nước. Tại bên bờ ói không ngừng, một trận gió núi thổi qua, cóng đến ta toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt, giống như đã mất đi chi giác. Bất quá cũng may, chúng ta đã từ bên trong thung lũng kia ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.